Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, lại tới một bình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân cho rằng tự nói lời đã đủ để cầm túi thừa Michael và viêm ruột thừa tiến hành giám định, lại tiếp tục nói đến một loại khác tật bệnh giám định. Nhưng tề đi tiểu quản tàn hành động vậy cùng bọc đái đỉnh, mà cũng không phải là vào đầu xa hồi ruột quan hệ càng là mật thiết. Nhân bản vô tính thức bệnh, đau, Tô Vân mặc dù bị nón vô khuẩn trở ngại giải nhiệt, nhưng đầu óc chuyển vẫn là rất mau. Hắn đã rõ ràng Trịnh Nhân là nói cái gì, nhưng vẫn còn ở hết sức hắn có thể tìm tật xấu. Xa bên hồi ruột quản trạng cường hóa kết cấu, bạn lân cận mỡ thấm nhuần, loại này CT hình ảnh, đủ để tỏ rõ là túi thì mách cổ viêm, mà không phải là nhân bản vô tính thức bệnh. Nếu như có thời gian làm CT tăng cường nói, hẳn sẽ phát hiện tăng cường CT quét hình quan trạng gây dựng lại hình ảnh. Mấy cái liên tục hình ảnh hàng ngũ sẽ cho thấy một cái bên bờ cường hóa tràn đầy chất lỏng kết cấu. Dậy từ xa đoạn ruột non, Tô Vân không nói, ánh mắt trực tiếp nhìn bụng bình phiến. Phùng Kiến Quốc nghe mắt choáng váng, chỉ là một bình phiến, lại có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Cái gì là hình ảnh cơ sở số liệu? Phùng Kiến Quốc mặc dù nhiều năm như vậy nhìn vô số bụng hình ảnh học phim, nhưng hắn nhưng đối với lần này mờ mịt rốt nát, đây đều là cái gì gặp quỷ đồ. Hắn đứng ở Trịnh Nhân, Tô Vân sau lưng, ngơ ngác nhìn bụng X-quang bình phiến. Chẳng lẽ nói là cục bộ mật độ không đúng, nhưng mà đổi thành là bụng CT, thậm chí bụng tăng cường CT, có thể mình thật là không làm được à? Chẩn đoán hẳn đã tương đối minh xác, còn có vấn đề gì sao? Trịnh Nhân bình thản hỏi. Ngoặc kép, Tô Vân yên lặng. Trịnh Nhân giải thích thời điểm hắn suy nghĩ vậy đi theo, đích xác là túi thừa mách cổ viêm. Dựa theo Trịnh Nhân ý nghĩ đi phán đoán, chẩn đoán tương đương rõ ràng, đều do nón vô khuẩn. Nếu không phải nó tồn tại trở ngại giải nhiệt, có thể sẽ dùng một phần nhỏ mấy giây liền thấy rõ ràng vấn đề thực chất. Lần sau nhất định đổi đỉnh đầu hóng mát, tính tốt nón vô khuẩn mang. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, thuốc mê tốt, lão hạ nói, Tô Vân, ngươi lên sao? Trịnh Nhân hỏi, ta đi tiêu độc. Tô Vân cảm thấy đặc biệt nhàm chán, nguyên lai hàng này thật sự là biện chứng nhìn ra được. Không phải cái gì trộm xem tiểu quả phụ tắm nhìn thấu mắt. Đời người thật là không thú vị à. Tô Vân trầm mặc đi rửa tay. Tiêu độc, lão bản, có cần hay không kêu y nhân đi lên? Tô Vân bỗng nhiên nghĩ đến, lớn tiếng hỏi, không cần, giải phẫu rất nhanh, phỏng đoán ngụy khoa trưởng đi lên. Đã kết thúc, Trịnh Nhân nói đến, nhìn một cái Phùng Kiến Quốc, cười nói, lão Phùng, ta cho ngươi phụ một tay. Phùng Kiến Quốc khóc, khóc rất thương tâm, rõ ràng là để cho mình lên đài làm cái cớ, sau đó làm xong giải phẫu để cho mình may ra viết giải phẫu ký lục. Những công việc này đều là quyền tiểu thảo cái loại đó nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh làm tốt không tốt. Nhưng Phùng Kiến Quốc không có phản bác, vậy không có cự tuyệt, mà là và Tô Vân như nhau yên lặng đàng hoàng đi rửa tay. Giải phẫu sẽ rất mau làm xong sao? Ông chủ Trịnh, lão hạ nhìn một cái người bệnh huyết áp cùng với sinh mệnh khác thể trinh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất vững vàng, chỉ là huyết áp hơi thấp một ít, không có chuyện gì lớn mà. Lúc này hắn dễ dàng hơn, ở Trịnh Nhân trước mắt soát trước cảm giác tồn tại, chỉ cần có cơ hội soát mặt, lão hạ cho tới bây giờ đều không lãng phí. Nhưng lại khổ não với mình chuyên nghiệp, bác sĩ gây mê, nhưng mà nghe không hiểu ông chủ Trịnh mới vừa nói hình ảnh kiến thức. Không có biện pháp đi vai diễn phụ, bất quá mình nghe không hiểu không có chuyện gì. nhìn dáng dấp Phùng Kiến Quốc vậy Hàng Vậy nghe không hiểu. Ừ, nếu là không có bất ngờ, hẳn sẽ rất mau làm xong. Trịnh Nhân ánh mắt híp một chút, tựa hồ trở về lão hạ một cái mặt mày vui vẻ. Ngụy khoa trưởng đâu? Hợp với ngồi hai lần, eo có chút vấn đề, chạy không nhúc nhích. Trịnh Nhân nói, ở phía dưới và thân nhân người bệnh giao phó, làm trước phẫu thuật ký tên. Vậy đến giữ ấm ly bên trong ngâm cẩu kỷ lúc, lão hạ cười híp mắt, nói đến, đúng rồi lão hạ, ngươi cho ngụy khoa trưởng gọi điện thoại, cái này trước mở có được hay không? Trịnh Nhân chuẩn bị đi rửa tay, và lão hạ giao phó nói, và ngụy khoa trưởng biết sẽ một tiếng, cần phải, đây là tôn trọng tối thiểu, nếu không, Trịnh Nhân lo lắng sau này mình cũng cỏ không tới giải phẫu làm người, trong lòng là phải có điểm ép đếm. Trịnh Nhân xoát hoàn tay, lão hạ hô, ngụy khoa trưởng vậy mặt ký mổ bụng dò xét trước phẫu thuật giao phó, nói là để cho lão Phùng chủ đao, phiền toái ông chủ Trịnh giúp phụ một tay, cái này là thông thường giải thích, tổng không thể nói ông chủ Trịnh làm phiền ngài đem giải phẫu cho làm đi. Tô Vân nhanh chóng trải khăn trải giường, sau đó tiêu độc, đổi áo vô khuẩn, trực tiếp đứng ở phụ tá hai vị trí. Phùng Kiến Quốc cười khổ, nhìn dáng dấp mình mới thật sự là phụ tá hai. Mới vừa rồi ông chủ Trịnh nói cái gì? Mình hoàn toàn nghe không hiểu. Tô bác sĩ cũng hiểu được. Chỉ là túi thừa mách cô sao? Thôi, không muốn cái này, mở ra xem thì biết. Phùng Kiến Quốc không có lòng tranh cường háo thắng tư. Không phải hắn không tốt mạnh, mà là một máy lại một đài độ khó đột phá chân trời giải phẫu dưới ảnh hưởng. Hắn theo bản năng phán định ông chủ Trịnh trình độ là thật cao. Mình nhìn cho thật kỹ là được, làm gì xông lên tìm đánh. Trịnh Nhân đứng ở phụ tá một vị trí, đưa tay một cái, y tá dụng cụ ngẩn ra. Ông chủ Trịnh chủ đao, Phùng Kiến Quốc bình thản nói đến. Y tá dụng cụ ngay sau đó thanh đao chuôi vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Cái gì vết cát? Phùng Kiến Quốc cảm thấy y tá dụng cụ trần trờ có chút lúng túng. Liền thuận miệng hỏi, bên phải bụng dưới ruột thừa vết cát. Trịnh Nhân giơ tay chém xuống. Mấy giọt máu tươi xuất hiện ở thuật giã bên trong. Một khối trắng tinh vô khuẩn liền vải xô dựng đi lên. Ngay sau đó lấy ra. Điện đốt nhẹ một chút, cầm bề mặt mau quản ra máu ngừng, giống như là Phùng Kiến Quốc dự tính như vậy, mình thật thành đứng ở người phẫu thuật vị trí trợ thủ. Ông chủ Trịnh và Tô Vân phối hợp ăn ý, không có lời nói, chỉ là yên lặng làm giải phẫu. Lần này Tô Vân nhất là yên lặng, không giống như là ngày thường làm giải phẫu thời điểm, huyên thuyên nói chuyện, thỉnh thoảng lái xe. Điều chỉnh phòng giải phẫu bầu không khí, một chút cũng không an phận. Ngày hôm nay Hàng này thật giống như tâm tình không tốt lắm. Tốc độ tay mở toang ra, Phùng Kiến Quốc nhìn giải phẫu tiến trình, trừ y tá dụng cụ không theo kịp tốc độ, trì hoãn một chút giải phẫu thời gian ra. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, mở ra, kéo cong cùn tách tổ chức dưới da, mỡ, bắp thịt. Gân màng, kéo móc trở mở, màng bụng bảo vệ, vào bụng, một đoạn đường ruột bị Trịnh Nhân, mò, đi ra. Hồi ruột lên có một loại tựa như tại bọt khí vật nhô lên. Vách đá rất mỏng, phơi bầy màu trắng, phía trên có chút màu đen thiếu máu hoại tử vằn. Phùng Kiến Quốc ngẩn ra, đây chính là điển hình nhất túi thừa mách cô. Thật sự là... Hơn nữa hoàn toàn không có dò xét, chỉ là khai trừ một cái ruột thừa vết cát, đi xuống liền đem túi thừa mách cô cho, mò, đi lên. CMN, giải phẫu còn có thể làm như vậy. Cái này rất đúng trước phẫu thuật chẩn đoán có bao nhiêu lòng tin. Tới nơi này, Trịnh Nhân và Tô Vân tốc độ tay cũng chậm lại, kẹp chặt kẹp đường ruột, cắt bỏ liền 5cm hồi ruột. Sau đó bắt đầu giống in, Phùng Kiến Quốc không có chuyện gì, bắt đầu tái máy cắt đi tiêu bản,